Luân hồi đan đế, chương 514, nhân vật lớn, góc truyện audio.com, chấm, hãy để cho các ngươi đắc ý đi, ta thăm các ngươi còn có thể đắc ý bao lâu, Triệu Khoát cắn răng nghiến lợi, hắn tin tưởng, tùy ý Bạch Lộc Tông mạnh hơn nữa, vậy đỉnh hơn phách lối nữa mấy ngày, Bạch Lộc Tông rất nhanh liền sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu, bởi vì lần này, sắp có Bạch Lộc Tông thậm chí còn toàn bộ Tây Hoang. Đều không đắc tội nổi nhân vật lớn hạ xuống. Triệu Quốc cũng chính là bởi vì vậy nhân vật lớn. Mới quyết định buông tha đầu dựa vào Bạch Lộc Tông. Cùng lúc đó, bên ngoài trên đường phố. Mộ Dung Khang có chút thấp thỏm nói. Tông chủ, ta mới vừa rồi biết hay không quá xung động. Không, ngươi làm rất tốt. Lăng Vân khen. Đông thổ những người đó, dám đối với Tô Vãn Ngư không tiếc lời, cho dù Mộ Dung Khang không ra tay, Lăng Vân vậy sẽ không bỏ qua bọn họ. Nghe vậy, Mộ Dung Khang nhất thời mặt lộ nụ cười, Tô Vãn Ngư thì cau mày nói, sư đệ, ta xem những thứ này đông thổ võ giả, lai lịch sợ rằng thật không đơn giản, Triệu Quốc Hoàng đế vậy không phải người ngu. Biết rõ chúng ta Bạch Lộc Tông thực lực còn dám làm như vậy. Chỉ sợ cũng thật sự có chỗ ỷ lại. Không việc gì. Lăng Vân khoát khoát tay. Đông thổ võ giả thì như thế nào? Dám đắc tội ta Bạch Lộc Tông. Chiếu giết không lầm. Bọn họ động tác rất nhanh chóng. Nói đi là đi. Cùng ngày, Bạch Lộc Tông sứ đoàn cũng nhanh ngựa ra roi rời đi Triệu Quốc. Bọn họ chưa có trở về Bạch Lộc Tông, mà là chạy tới Cô Xạ Sơn. Lần này bọn họ đi ra, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Bạch Lộc Tông nhận được Cô Xạ Sơn thiệp mời. Tới cùng Triệu Quốc nói liên minh thật ra thì chỉ là nhân tiện Cô Xạ Sơn chân. Nơi này đã là ngựa xe như nước, nhận được Cô Xạ Sơn thiệp mời. Không chỉ là Bạch Lộc Tông, còn có Tây Hoang tất cả nước hoàng thất cùng với thế lực lớn. Giờ phút này, Cô Xạ Sơn tiệc trong đại điện, dõi mắt nhìn lại để cho người xúc mục kinh tâm. Quảng cáo, nơi này tân khách, đều là tất cả đại Tây Hoang đứng đầu thế lực lãnh tụ. Không biết lần này, Cô Xạ Sơn vì sao phải đột nhiên cử hành đại yến. Mời chúng ta nhiều người như vậy, cụ thể ta cũng không biết. Tựa hồ là có đông thổ nhân vật lớn tới. Cô Xạ Sơn mời chúng ta. Chính là vì cùng nhau tiếp đãi đông thổ nhân vật lớn. Đông thổ người là bất phàm. Nhưng võ giả tầm thường vậy không lớn như vậy mặt mũi chứ. Tin tưởng Cô Xạ Sơn sẽ không làm như vậy có mất thân phận cử chỉ. Chúng ta Tây Hoang 13 nước hoàng đế ngàn năm qua đều không hội tụ một đường qua. Lần này có 12 nước hoàng đế cộng thêm một cái Bạch Lộc Tông. Cái này đông thổ nhân vật lớn. Sợ rằng thân phận rất kinh người. Một đám thế lực lãnh tụ ở nơi này lẫn nhau nghị luận. Cho dù là nhân vật lớn, có thể bọn họ âm thầm trao đổi thời điểm, giọng cũng không có chút nào cao cao tại thượng. Và võ giả tầm thường nói chuyện phiếm kém không nhiều. Có bao kinh người, chẳng lẽ là 10 đại đứng đầu thế lực người. Có cái tông phái trưởng môn nói. Tây Hoang phổ thông võ giả đối với đông thổ không biết gì cả. Nhưng bọn họ những thứ này đứng đầu thế lực lãnh tụ. Hiển nhiên không phải phổ thông võ giả. Bọn họ đối với đông thổ tình hình. Nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút biết rõ. Thậm chí vẫn luôn cùng đông thổ có bí ẩn lui tới. Nếu không phải như vậy. Triệu Quốc Thái Tử cũng sẽ không biết đông thổ võ giả. Chỉ sợ không chỉ như vậy, ta đã từ Vân Tiêu Thành vậy, nghe ngóng một ít tin tức, bọn họ thấy được Đại Tuyết Sơn người hạ xuống. Hơn nữa, những thứ này Đại Tuyết Sơn người, cũng lấy một người thanh niên hòa thượng vi tôn. Đại Tuyết Sơn, thanh niên hòa thượng, chẳng lẽ là, đám người nhân vật lớn tất cả giật mình, bọn họ đã mơ hồ đoán được một người, nếu như là người kia mà nói. Vậy thì thật là quá kinh người. Đồng thời Cô Xạ Sơn thái độ. Vậy hoàn toàn có thể hiểu. Tới. Việt Quốc Hoàng đế Việt Thiên Tú tới. Còn có cái khác Hoàng đế. Vậy từng cái ra sân, nhất thời, toàn bộ tiệc đại điện, vù vù sôi trào, bầu không khí đạt tới cao, trào lưu, giống như bọn họ trước thảo luận như vậy. Tây Hoang 13 nước hoàng đế, ngàn năm qua cũng không có như vậy đầy đủ hết hội tụ một đường qua. Hôm nay cái này cảnh tượng, là ngàn năm mới gặp rầm rộ, nhưng ngay sau đó, mọi người lại là khiếp sợ. Bởi vì bọn họ phát hiện, tất cả nước hoàng đế sau khi đi vào, lại có thể hướng hai bên đứng ra, nhường ra ở giữa một con đường. Qua một hồi, thì có một cái đội nón lá người thần bí đi vào. Tiến vào đại điện sau đó, thần bí nhân này liền tháo xuống nón lá, lộ ra một người đầu trọc. Bất ngờ, đây là một cái tăng nhân. Hắn mặc dù là tăng nhân, nhưng khí chất vô cùng xuất trần, trên mình lộ ra vậy cổ khí chất siêu phàm, đem chung quanh cái khác hoàng đế đều cho đè xuống. Còn như trong đại điện các nước tinh nhuệ con em, ở tăng nhân này trước mặt, lại là ảm đạm không sáng. Các vị hoàng đế, các vị trưởng môn và tông môn, hiện tại để cho ta vội tới mọi người nồng đậm giới thiệu một chút. Triệu quốc hoàng đế đứng dậy, cất cao giọng nói. Vị này là đến từ đại lục ba đại siêu thoát một trong những thế lực. Đông thổ đại tuyết sơn chân truyền. Đông thổ hoang cổ bảng hạng thứ ba cái thế thiên kiêu. Tuyết tăng đại sư. Lời này vừa ra, ngay tức thì như một viên nước sâu bom. Đem trong đại điện bầu không khí. Nổ hoàn toàn sôi trào lan lộn. Tuyết tăng. Thật sự là tuyết tăng. Rất nhiều người đều cảm thấy nghẹt thở. Mà cho dù không biết tuyết tăng, vậy nhiều ít thiếu biết hoang cổ bảng ý vị như thế nào. Hoang cổ bảng hạng thứ ba cái thế thiên kiêu. Đây quả thực quá kinh khủng. Nhân vật như vậy, đặt ở đông thổ đều là nhật nguyệt vậy tồn tại. Hôm nay tới Tây Hoang, vậy càng thêm không khác nào thần minh. Tuyết tăng khẽ mỉm cười. Các vị chớ thương yêu tiểu tăng. Tiểu tăng chẳng qua là một phổ thông tăng nhân. Lần này tới Tây Hoang, cũng chỉ là nghe qua Tây Hoang cục diện hỗn loạn, căn cứ than trời trách đất chi tâm, muốn là bình định như vậy hỗn loạn, hết sức một phần miên mỏng lực, quảng cáo, nghe lời này một cái, rất nhiều người liền đoán được Tuyết Tăng có mục đích gì. Quả nhiên, liền nghe Tuyết Tăng tiếp tục nói, ta cảm thấy thập quốc liên minh rất tốt, Tây Hoang 13 nước mới là chính thống. Vậy đã duy trì như vậy cục diện mấy ngàn năm, một mực để cho Tây Hoang giữ hòa bình ổn định, cho nên tiểu tăng cho rằng, như vậy cách cục không cần thay đổi. Tiểu tăng nguyện ý gia nhập thập quốc liên minh, giúp thập quốc liên minh mau sớm bình định chiến loạn. Trong đại điện nhất thời liền oanh động lên. Trước lúc này, mọi người vốn là càng coi trọng thập quốc liên minh, cho dù Bạch Lộc Tông rất cường thế. Nhưng thập quốc liên minh nội tình biết bao thâm hậu, liên hiệp chung một chỗ, không thể nghi ngờ càng cái ưu thế. Đây cũng là vì sao, thập quốc liên minh sẽ có được như thế nhiều quốc gia ủng hộ. Mà nay, Tuyết Tăng lại vậy muốn gia nhập thập quốc liên minh. Bạch Lộc Tông đối kháng vốn là thập quốc liên minh, mặc dù vậy thuộc về thế yếu, nhưng miễn cưỡng còn có thể chống lại một hai. Hiện tại Tuyết Tăng cái này cùng thần minh vậy nhân vật gia nhập. Bạch Lộc Tông cái này còn làm sao vác? Có người rung giọng nói. Nguyên bản Bạch Lộc Tông đối với thập quốc liên minh ưu thế lớn nhất. Là ở chỗ Bạch Lộc Tông cao thủ nhiều. Nhất là Tô Vãn Ngư. Ở Tây Hoang căn bản không có đối thủ. Có thể theo Tuyết Tăng xuất hiện. Bạch Lộc Tông ưu thế này. Vậy hoàn toàn biến mất. Không người cho rằng. Tô Vãn Ngư sẽ là Tuyết Tăng đối thủ. Hoang cổ bảng hạng thứ ba cái thế thiên kiêu. Nghe cũng rất khủng bố. Ta Triệu Quốc, vậy nguyện ý đi theo Tuyết Tăng đại sư. Gia nhập thập quốc liên minh. Triệu Quốc Hoàng đế mở miệng nói. Không đúng, hiện tại hẳn gọi là 11 liên hiệp quốc minh. Tiếp theo, trong đại điện mọi người ánh mắt liền đồng loạt nhìn về Việt Quốc Hoàng đế. Hiện tại Tây Hoang 13 nước. Trừ đã hữu danh vô thực Đại Tĩnh Vương Triều. Cũng chỉ còn dư lại Việt Quốc còn không có gia nhập liên minh.